Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, bọn họ cũng là thiếu tiền thiếu lợi hại, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm, bỏ mạng đồ đệ liền mệnh đều không nghĩ muốn, tự nhiên cũng sẽ không sợ loại chuyện này, hơn nữa chỉ cần này đó thiếu gia câm miệng nói. Bọn họ có rất nhiều biện pháp cầm này đó tiền ra ngoại quốc cũng là có thể quá tiêu giao nhật tử. Rốt cuộc có người đã cho hứa hẹn, đại ca bỗng nhiên trừ một chi yên, di động không biết bị ai đánh lại đây. Hắn trong miệng cười hai tiếng, kia trương giữ tợn hung hãn mặt ngạnh bài trừ một cái tươi cười thật sự dọa người thực. Người nói tốt tiền cũng đừng quên, chúng ta huynh đệ mấy cái giúp ngươi làm như vậy sự. Mấy trăm vạn cũng không tính quá phận đi. Hảo, ngươi cũng đừng cùng ta nói này đó. Liền nói có cho hay không hảo. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều mang lên uy hiếp. Ngươi phải biết rằng, chúng ta nếu dám, nam nhân thanh âm bỗng nhiên biến điệu. Vẻ mặt của hắn giật mình. Kia đầu kiêu ngạo giọng nam bỗng nhiên thét chói tai. Cũng không biết đã xảy ra cái gì. Kia đầu giọng nam tự hồ còn mắng tạp chủng gì đó. Nhưng là thực mau thông qua điện thoại liền nghe được một tiếng trầm trọng ngã xuống đất thanh. Cùng với di động rơi xuống đất thanh âm, sự tình phát sinh quá đột nhiên, quả thực chính là điện quang hỏa thạch. Qua một hồi lâu, bối cảnh bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, di động kia đầu truyền đến thiếu nữ nhẹ nhàng hoạt bát thanh âm. Nho nhã lễ độ nói, người hảo có lễ phép đến làm người cả người đều run lên. Nam nhân trầm mặc một lát, loại này thời điểm mặc kệ thế nào, cúp điện thoại đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng là đối diện thiếu nữ thanh âm phẳng phất có ma lực giống nhau. Hắn chần chờ một lát vẫn là không có quải rớt, ta hôm nay mới vừa làm một đạo chính trị đề, hỏi chính là xã hội, chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, thiếu nữ thanh âm mỉm cười. Nàng tự hồ ở biên đánh điện thoại biên đi, nói, đại thúc. Các người biết xã hội, chủ nghĩa trung tâm giá trị quan là cái gì sao? Nàng tự hồ ở cùng hắn nói chuyện phía mân y nam nhân cố ý hạ giọng. Cao mày, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Vừa rồi người kia đâu? Người muốn làm gì? Thiếu nữ như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau, như cũ chậm gì gì mà theo nàng chính mình nói giảng đi xuống. Có câu nói rất đúng, lưu manh không đáng sợ. Liền sợ lưu manh có văn hóa, thiếu nữ bỗng nhiên thở dài một hơi nói. Đại thúc, người như vậy không văn hóa sẽ làm ta không có gì động lực. Liền trung tâm giá trị quan cũng không biết, ta thật hoài nghi các ngươi rốt cuộc đọc qua thư không? Làm sao vậy, hai cái đồng bạn tự hồ đã nhận ra khác thường, hầu nghi mà chiều hắn nhìn lại đây, bọn bắt cóc thủ lĩnh sắc mặt biến đổi. Kia đầu nữ hài tử nhạy bén mà bắt giữ tới rồi tin tức. Ngọt ngọt ngào ngào nói. Ngô, ba người a, thể trọng hẳn là ở 200 cân tả hữu. Bài trừ mập mạp, như vậy thân cao hẳn là ở 1m9 tả hữu hoặc là muốn cao một chút ta nói rất đúng không? Đúng rồi, hắn cơ hồ là theo bản năng mà liền trở tay cúp điện thoại. Trên mặt biểu tình có chút kinh hãi. Hắn trải qua vô số kinh hãi sóng to, nhưng là này thông điện thoại thật sự là làm hắn có điểm lưng lạnh cả người cảm giác. Vẻ mặt của hắn thật sự là quá khó coi, ngay cả hai cái thủ hạ đều ngẩn người. Thấp giọng nói, đại ca, bọn họ hiện tại ở bên ngoài phòng, nơi này nhà xưởng tuy rằng có hai cái phòng, nhưng là không có môn. Xuyên thấu qua nơi này vẫn là có thể nhìn đến bên trong hai người. Kia hai người hiện tại còn bị trói tay chân không thể động đậy. Nam nhân hít sâu một hơi, đầu óc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Không quan hệ, liền tính di động bị cái kia nữ sinh bắt được. Nhưng là hắn ở nhà xưởng nơi này tin tức chưa bao giờ có đã nói với người khác. Tạm thời nữ hài tử kia hẳn là tìm không thấy. Bọn họ dọc theo đường đi cũng rất cẩn thận mà tránh đi trên đường camera. Hơn nữa vì bảo hiểm. Còn đổi qua một chiếc xe, liền tính báo nguy, cảnh sát cũng sẽ không nhanh như vậy tìm tới nơi này. Nhưng là hắn tâm còn không có hoàn toàn buông, di động tiếng chuông lại vang lên, hắn tay có điểm run, bên kia vẫn là nữ hài tử kia thanh âm, nghịch ngợm đáng yêu, còn mang theo điểm trò đùa dai hương vị. Ngô, ta khoảng cách ngươi nơi đó còn có 1 tiếng rưỡi, những lời này mới nói xong. Di động đã bị cúp, không hề có để lại cho hắn ra tiếng cơ hội. Nam nhân biểu tình khó coi muốn mệnh, rất giống nuốt một con chết ruồi bọ giống nhau. Hai cái thủ hạ vừa thấy vẻ mặt của hắn, hai mặt nhìn nhau, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này địa phương chỉ có chính mình biết, tuyệt đối không có khả năng bị một người khác biết. Hắn đầu óc bỗng nhiên bị quấy dày thành một đoàn, thật vất vả mới dạo bước. Phân phó nói, các ngươi hai cái cầm vũ khí đi bên ngoài nhìn xem. Nhìn xem phía dưới quốc lộ thượng có hay không người. Hai người trần chờ hạ, ngoan ngoãn nghe theo phân phó. Ở bọn họ sắp ra cửa thời điểm, di động tiếng chuông lại vang lên. Khoảng cách ta đến ngươi nơi đó còn có 80 phút, nàng thanh âm dễ nghe cực kỳ. Giờ phút này nghe vào người này lỗ tai lại có giống như Diêm Vương đòi mạng khủng bố cả mà ni. Chương 22 loại này thanh âm bình thường nghe không có gì. Nhưng là loại này thời điểm nghe thật sự là làm người sờn tóc gáy. Đặc biệt dễ dàng liên tưởng nào đó đáng sợ quỷ phiến. Hai người thực mau trở về tới. Hướng hắn lắc lắc đầu. Hắn lại cấp cục cảnh sát bên kia một người gọi điện thoại. Xác nhận tạm thời còn không có nhận được gia cảnh thông chi. Hơn nữa nơi này là bàn sơn quốc lộ. Trên cao nhìn xuống, xem đến rõ ràng, nếu có trên xe sơn nói tuyệt đối xem tới được. Nghe điện thoại kia đầu nữ hài tử kia bên người cũng an an tĩnh tĩnh. Không có bất luận cái gì khác thanh âm, bên người hẳn là không có khả năng có người khác. Hắn siết chặt di động, lâm vào trầm tư, như vậy hẳn là chỉ là tìm được rồi người kia. Đoạt hắn điện thoại, muốn như vậy cố lộng huyền hư mà tới phân một ly canh sao? Vẫn là chỉ là tưởng kéo dài thời gian, giữ được kia hai người mệnh. Liên tính là hắn cục cảnh sát anh em nói dối, giết con tin chỉ cần vài phút, trốn vào quen thuộc sau núi cánh rừng trốn chạy cũng chỉ yêu cầu 20 phút. Mà từ bàn sơn quốc lộ cái đáy muốn tới cái này địa phương, ít nói cũng muốn nửa giờ. Hắn ở trên giang hồ hỗn, tự nhiên không có khả năng nhát gan thành như vậy, bị một cái nũng nịu nữ hài tử gọi điện thoại lại đây một dọa liền hù ở. Mà thực mau tiếp theo cái điện thoại tới, khoảng cách ta đến ngươi nơi đó còn có, ngươi nếu muốn rõ ràng, hiện tại ngươi để ý người còn ở tay của ta thượng. Nam nhân thô lỗ mà đánh gãy nàng, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, cũng không cần phải cùng ta chơi hư, chơi loại này xiếc, ta biết ngươi khẳng định tìm không thấy ta ở địa phương. Hơn nữa ngươi nếu là gần chút nữa nói, lại bức chúng ta. Chúng ta tùy thời có thể giết con tin. Ngươi muốn suy xét rõ ràng. Quyền chủ động chính là ở chúng ta trên người. Ngô, bên kia thanh âm tựa hồ còn có tiếng gió. Thiếu nữ thanh âm lại vững vàng thực. Nàng tựa hồ có điểm buồn rầu. Thanh âm rốt cuộc hoạt bát không đứng dậy. Ta đích xác rất sợ các ngươi giết con tin. Nam nhân tâm còn có chút bất an. Nhưng nghe đến những lời này. Sắc mặt hoãn hoãn. Chỉ cần cái này nữ hài tử có sợ đồ vật liền hảo. Ít nhất vừa rồi bởi vì điện thoại mà đến sợ hãi cảm biến mất điểm money cái loại này đếm ngược báo. Giờ gian phương thức cho người ta áp lực tâm lý rất lớn. Nhưng di động kia đầu trầm mặc sau một lát, liền ở hắn cho rằng chính mình bắt lấy nàng uy hiếp thời điểm. Thiếu nữ bỗng nhiên xì một tiếng đánh vỡ an tĩnh, nàng hết sức vui mừng. Tiếng cười chậm rãi mở rộng, như chuông bạc giống nhau, thanh thúy cực kỳ, trong thanh âm lộ ra quá phận sung sướng. Đại thúc, người thật thú vị, người cảm thấy ta thật sự sẽ sợ sao? Hai người kia cùng ta có cái gì quan hệ? Nói không chừng bọn họ đã chết ta đều còn muốn cười to 2 tiếng. Kim lộ là thật sự không sợ, nàng không để bụng, ở nàng trong thế giới, này hết thảy đều có thể tùy thời bắt đầu. Chẳng sợ lần này tiểu ca ca thật sự bị giết con tin. Cùng lắm thì xóa hào trọng tới. Tiểu tâm cẩn thận một chút cứu hắn thì tốt rồi. Vô tận luân hồi tuy rằng thống khổ, nhưng vẫn là có điểm chỗ tốt. Này liền như là một cái thật lớn có tác dụng phụ bàn tay vàng. Dùng không tồi, chính là đau điểm, mỗi một lần đối nàng tới nói đều là một lần đối tinh thần tra tấn. Hơn nữa lần này bắt cóc còn có nữ chủ hậu cung chi nhất ở thế giới này có quy tắc của thế giới này. Mặc kệ như vậy, thân là vai chính chi nhất Khương Hằng tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này chết. Trước kia là bởi vì cảnh sát đã tới chậm, Kim Lộ cảm thấy chính mình lần này hẳn là thực mau. Hơn nữa, đại thúc vì cái gì không nghe xong ta nói chuyện, thiếu nữ thanh âm bỗng nhiên nghịch ngợm lên, cũng lộ ra một cổ làm người sợ hãi hương vị. Như vậy hiện tại ngươi đoán xem, ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Là 70 phút, vẫn là nửa giờ, vẫn là 7 giây, hắn còn dương miệng, cũng đã nghe được mặt sau thanh âm, mới vừa rồi bởi vì này mấy cái quỷ dị điện thoại. Ba người đều tới rồi phía trước nhà ở, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, sắc mặt trắng bệch một cái xoay người, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đầy mặt mỉm cười, đứng ở hai con tin trước mặt, giơ di động rất là sung sướng mà hướng hắn cua cua tay. Ninh Vi Vi thân là hội trưởng hội học sinh, mỗi phùng thứ sáu đều yêu cầu kiểm tra trường học quanh thân vệ sinh. Dục Can tự nhiên sẽ không thật sự làm này đó đại tiểu thư tới làm việc. Cho nên học sinh hội người thông thường chỉ cần tùy tiện ở trong trường học mặt đi dạo là được. Hôm nay nàng có thể cảm giác được này đó đồng học dừng ở trên người nàng tầm mắt có điểm khác thường. Rốt cuộc Kim Lộ như vậy kiêu ngạo hành động làm cho chuyện này truyền đến bay nhanh. Mà nàng nguyên bản bạn tốt cũng đối nàng mắt lạnh tương đối. Này mấy cái nghe được nghe đồn người đều vẻ mặt chần chờ mà nhìn nàng. Mặt ngoài đều còn không có khác thường. Ninh Vi Vi miễn cưỡng vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Qua loa mà kiểm tra rồi một chút trường học lúc sau. Đôi mắt một đốn tựa hồ bị cái gì hấp dẫn ở ánh mắt. Ở một cái bụi hoa bên đường nhỏ thượng dừng bước. Đó là một chương vườn trường tạp. Mặt trên tinh tường viết Khương Hằng tên. Ảnh chụp cũng là kia trương ngạo kiều thả diễm lệ dung mạo. Khương Hằng tạp, vì cái gì lại ở chỗ này? Nơi này như thế nào có Khương ca tạp a? Khương ca cái này điểm không phải đã sớm tan học sao? Khương ca cái loại này tản mạn tính cách làm hắn ở trường học nhiều đãi một lát liền có thể muốn. Hắn mạnh, Ninh Vi Vi trực giác liền có điểm không thích hợp, nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Khương Hằng liền tính là rời đi trường học cũng không có khả năng đi con đường này, nơi này lộ là đi thông trường học cửa sau, hẻo lánh thực, cố tình chung quanh đều là xanh tươi tốt thảm thực vật. Cơ hồ sẽ không có người đi ngang qua, Ninh Vi Vi nguyên bản ôn nhu sắc mặt khó được mang theo một tia nghiêm túc. Như vậy nàng thật đúng là có điểm hội trưởng hội học sinh uy tín. Nàng quay đầu hướng về phía vài người vội vàng nói, ta cảm thấy có điểm không thích hợp, ta mau chân đến xem trường học phòng an ninh theo dõi. Các ngươi trước tiếp tục kiểm tra, những lời này vừa nói xong, thiếu nữ ngay cả vội hướng tới một cái lộ chạy tới. Trong đó có cái nữ sinh nhìn nàng vội vã bóng dáng. Đôi tay ôm ngực, trong miệng không khách khí mà chào phúng nói, nha. Thật là hảo có nguy cơ ý thức a. Khương ca đuổi theo nàng đều mau đã nhiều năm, nàng chính là vẫn luôn như vậy treo Khương ca, thật không biết loại này ra hỏa có cái gì tốt, liền chính mình dưỡng nữ thân phận đều gạt mọi người, còn bôi nhọ nhân ra trong giá thú nữ là tư sinh nữ. Thực sự có mặt, cái này nữ sinh truy Khương ca đuổi theo đã lâu, bọn họ chi gian tình tay ba quan hệ ở Dục Càn vẫn luôn rất có danh. Nàng dám nói như vậy nhưng không phải đại biểu người khác liền dám nói như vậy. Khương ca che chở Ninh Vi Vi hộ thật sự, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tuy rằng cũng cảm thấy vườn trường tạp dừng ở cái này địa phương có điểm kỳ quái. Nhưng đều không có hướng trong lòng đi, rốt cuộc liền tính lại có nguy cơ ý thức người cũng không có khả năng lập tức nghĩ đến bắt cóc. Thẳng đến có cái người hòa giải đi lên hòa giải. Chúng ta tiếp tục đi, sớm một chút kiểm tra xong chúng ta cũng thật sớm điểm về nhà. Hắn đây là nằm mơ đi, hắn này nhất định là nằm mơ đi. Này TM loại chuyện này sao có thể xuất hiện ở hiện thực xã hội chung? Kim Lộ này TM là khai quải đi. Khương Hằng vẻ mặt dại ra, mới vừa rồi 10 phút trước hắn còn ở hoảng sợ mà kêu to. Ngươi tới làm gì, còn không chạy nhanh chạy. Hắn đều mau khí tạc, tuy rằng trong lòng khó nén cảm động, nhưng là người này có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Như vậy một cái nũng nịu tiểu nha đầu, cư nhiên còn dám lại đây. Nàng loại này sức chiến đấu, cũng chỉ là ở trong trường học mặt ra vẻ ta đây mà thôi. Nào biết nàng hướng hắn xinh đẹp cười lúc sau, Khương Hằng thế giới quan liền nháy mắt sụp đổ. Nương tích ngoan ngoãn, nha đầu này đánh nhau lên thật sự soái a. Hắn vẻ mặt dại ra mà nhìn thiếu nữ dứt khoát lưu loát động tác. Trong nội tâm bỗng nhiên thập phần cảm tạ chính mình tiểu động vật bản năng. Nếu là thật ti em động khởi tay, chính mình này mạng nhỏ liền xong đời. Đối diện đều dọa mông. Cái này nữ hài tử xuất quỷ nhập thần, lập tức xuất hiện ở cái này địa phương. Hơn nữa vừa lên tới liền động thủ, căn bản không có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Bọn họ trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm đại cục đã định. Bọn họ tay chân đều bị người trói lại lên, bị ném vào một bên. Bọn họ vẻ mặt khiếp sợ hoảng sợ mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Hết chương.